Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạnh lùng nói, làm được đi, rồi hãy đến nói mấy lời mạnh miệng này. Dứt lời cũng không nhìn Thiên Tình thêm nữa mà xoay người bỏ đi. Quản lý ở bên cạnh đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được giữa cô gái này và tổng giám đốc dường như có sóng ngầm gì đó đang lưu động. Anh ta mấp máy môi hỏi, chuyện đó, cô và tổng giám đốc trước đây từng quen biết hay sao? Thiên Tình run lên, sau đó không chút suy nghĩ lắc đầu. Chúng tôi trước giờ chưa từng quen biết. Thật sao? Đó là ảo giác của mình ư? Khi Thiên Tình bị cùa mắng đi ra, các đồng nghiệp xuống lại quan tâm hỏi han vài câu. Cô chỉ lắc đầu nói không sao. Mọi người liền rụt đầu quay trở về chỗ làm. Emily hỏi, có phải cô bị bệnh hay không? Tôi thấy sắc mặt cô rất tệ. Thiên Tình lắc đầu nói, không có việc gì, có thể do tối qua làm việc mãi tận đêm cho nên mới vậy. Cô là người mới, lại còn đang thực tập, sao phải tự khiến mình mệt mỏi như vậy? Emily thấy thật khó hiểu, sau đó vỗ vỗ cô. Sau này nếu cô bận việc không tới công ty được thì cứ điện thoại nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cô xin nghỉ là được. Cảm ơn, Thiên Tình chân thành nói lời cảm ơn. À phải, đây là nhiệm vụ mới được phân xuống. Emily đem tài liệu đưa cho Thiên Tình. Tháng sau công ty muốn đẩy mạnh phát triển cho xuất bản sách nói về show trình diễn thời trang. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hơn nửa năm nay, đã bắt đầu chuẩn bị từ hồi năm ngoái. Hiện tại chỉ còn lại mấy nhà truyền thông có quan hệ xã hội cần liên lạc. Tối nay phải đi xã giao chính là tổng biên tập Tuần San, Fashion và sự hấp dẫn của phái đẹp. Hai vị tổng biên tập này vang danh nổi tiếng nhất trong nghề. Mặt khác còn có vài công ty đang tranh giành chuyên mục của họ đã hơn nửa năm nay. Vì vậy nhiệm vụ tối nay cực kỳ quan trọng, nếu như không giành được. Emily làm một tư thế chặn tay lên ngang cổ. Chúng ta đều sẽ bị bập bập. Vậy tối nay là do người nào phụ trách? Thiên Tình cầm một xấp tài liệu xây cộm lật xem ra cũng không ít. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là quản lý đích thân ra tay. Còn tôi đi theo sau. Về phần cô, Emily nhìn Thiên Tình. Cô là người mới, quản lý nói sẽ dẫn cô đi cùng để học hỏi kinh nghiệm. Sau này mới để cô tự làm. Cô yên tâm, cô chỉ cần ngồi xem là được, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho người mới đâu. Thiên Tình gật đầu. Tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Đừng khẩn trương, Emily động viên cô. Cô sẽ làm được. Thiên Tình nghiêm túc xem tài liệu, cố gắng xem thật chi tiết về hai người tối nay mình sẽ gặp. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài tiếp cận với công việc. Cô hy vọng bản thân có thể biểu hiện được trạng thái tốt nhất. Thiên Tình đang cúi đầu chuyên tâm xem tài liệu của buổi gặp tối nay thì bỗng nghe một giọng nói rất quen vang lên. Thiên Tình, tôi không có bị hoa mắt đó chứ? Giọng của Mộ Thiệu Đàm ong oang không hề giữ kẽ. Ngay lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người trong phòng làm việc. Mọi người rối rít quăng tới cho họ ánh mắt hiếu kỳ, trong một âm thầm suy đoán. Chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ sao lại quen biết được với cậu cả Mộ ra đây? Thiên Tình nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi vị trí đang làm việc, ra dấu xịt, ý bảo Mộ Thiệu Đàm nhỏ tiếng thôi. Lúc này Mộ Thiệu Đàm mới phản ứng được, thấy tất cả mọi người đang đổ xuồng ánh mắt về phía họ. Anh cười hì hì xua tay. Mọi người cứ tiếp tục công việc mà kệ chúng tôi. Hình như Thi Tổng hiện không có trong công ty, Thiên Tình nói với Mộ Thiệu Đàm. Mộ Thiệu Đàm gật đầu. Vậy tôi vào phòng nghỉ đợi cậu ta cũng được. Thiên Tình hướng dẫn anh đến phòng nghỉ đợi, sau đó quay lại sắp một ly nước mời anh. Mộ Thiệu Đàm hỏi, sao cô được cậu ta sắp xếp đến đây làm việc vậy? Là bà Thi sắp xếp. Bác gái, Mộ Thiệu Đàm có chút ngạc nhiên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Thiên Tình ngồi xuống. Thiên Tình gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Mộ Thiệu Đàm lại hỏi, không dễ gì A Sinh mới được kết hôn cùng Bạch Thiên Thiên, kết quả lại bị hủy bỏ trước hôn lễ 3 ngày. Tôi xem báo thấy đăng tin nói là vì bạn gái trước đó của cậu ta có con, không phải người đó là cô đấy chứ? Thiên Tình mím mím môi, chua xót gật đầu. Có lẽ ngay cả Mộ Thiệu Đàm cũng sẽ cho rằng cô là loại phụ nữ mưu mô xảo trá, đang tầm phá hoại hạnh phúc của người khác. Bởi vì thật sự đúng là tại cô nên mới chia rẽ Thi Nam Sinh và Bạch Thiên Thiên. Thật sự đúng là cô? Mộ Thiệu Đàm vô cùng kinh ngạc, nhìn vào phần bụng còn bằng phẳng của cô hỏi, đứa nhỏ này là của A Sinh hay sao? Thiên Tình sững sờ ngước mắt hỏi, đến anh mà cũng cho rằng đứa nhỏ này không phải là của anh ấy hay sao? Tại sao tất cả mọi người đều không tin cô? Không, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đó. Mộ Thiệu Đàm vội vàng giải thích. Ý của tôi là, cô và em trai tôi không phải hai người đã. Anh xua xua tay không nói tiếp nữa mà chỉ nói, cô nên hiểu ý tôi muốn nói. Tôi và Trầm Âm thế nào? Thiên Tình hoàn toàn không hiểu, việc đó có liên quan gì đến đứa bé? Mộ Thiệu Đàm thấy cô thật sự không hiểu được ẩn ý của mình nên nói. Đêm đó Trầm Âm dẫn cô về nhà, các người còn luôn ở suốt cùng một phòng. Chả lẽ các người không có phát sinh ra chuyện gì sao? Thiên Tình trợn mắt lên. dáng vẻ kinh ngạc như thế này thấy lời Mộ Thiệu Đàm nói sai những chuyện, thật kinh thiên động địa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net